Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 527 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Việt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ chỉ nghe đánh ầm một tiếng, toàn thân của Diệp Phàm bốc lên ánh lửa vạn trượng, thiêu đốt sạch sẽ tất cả bộ lông, hiện ra lại chân thân của hắn. Thiên đế dù đã già, vẫn chưa trước khí phách cái thế. Như vậy, có thể nói vô địch thế gian, không người nào có thể thi dễ được. Không hổ là thiên đế, huyết khí khổ kiệt, còn có thể có chiến lược như vậy, đúng thật là khiến người ta bội phục. Tuy nhiên, người vẫn phải chết thôi. Một người hạ xuống toàn thân đều là lông đá rậm rạp. Tiếp theo lại một người hạ xuống, rực rỡ, lóa mắt vô cùng thánh khiết, như thần nguyên hóa thành. Quái vật là hai người à? Diệp Phàm ngưng thần mà nhìn. Ta là nguyên quỷ, ta là nguyên thần. Hai người tự báo danh hiệu, lập tức gợi lên hồi ức xa xưa của Diệp Phàm kia. Năm đó năm tháng ở thần thành Bắc Vực, khi hắn đang đổ thạch tìm nguyên, đã nghe được rất nhiều truyền thuyết, đều là về nguyên quỷ và nguyên thần. Chúng đó ăn tiền trần trong đá. Quái vật chính là các ngươi sao? Ngay cả hai hoàng cũng không thấm vào đâu à? Diệp Phàm cất tiếng nói, mặc dù già rồi, nhưng vẫn như trước khí phách có 102. Một cước đạp tới phía trước, phải bình định địch nhân. Sai lầm rồi. Quái vật ngươi chờ đợi là ta, bọn chúng chỉ là đồng loại của ta thôi. Lại một thanh âm truyền đến, một kiện thồng thiền minh bảo lượn lờ tiên quang, xé rách vũ trụ xuất hiện ra. Từ trong minh khí kia đi ra một người toàn thân đều lượn lờ hỗn độn quang, khí tức thật là cái thế. Sao có thể lại thiếu chúng ta được? Lời nói vừa dứt, bốn người huyết khí chấn nhiếp muôn đời, cùng nhau tới đây. Ở xa xa ẩn hiện một cái cổ quáng giống như hắc động. Bọn họ đến từ cổ quáng Thái Sơ, là vùng cấm Diệp Phàm vẫn luôn muốn bình định. Hòng một tiếng, hiện lên sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn, bao phủ vòm trời cao. Không ngờ sát trận đồ bị bốn người này nắm trong tay, vây Diệp Phàm ở phía dưới. Vài món cổ hoàng khí thay thế bốn thanh sát kiếm, hợp thành sát trận đệ nhất xưa này. Thật sự là trận thế thật lớn. Bảy đại chí tôn ở thời điểm ta tới lúc tuổi già đều hiện ra. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn bọn họ. Ta chỉ muốn một lũ tình huyết trong tim của hắn, còn có dấu ấn của thiên đế còn sống. Các máu thịt xương cốt khác, các thiên đế đều về các người đấy. Người đi ra từ trong thông thiên minh bảo, thân thể vận quanh hỗn độn quang kia cất tiếng nói. Tiên hóa thành tiên khí chân chính sao? Diệp Phàm nhìn chăm chăm vào kiện minh khí kia, không kiềm nổi thở dài. Tuy nhiên đã vào lúc tuổi già, bị hãm vào trong tuyệt trận, hắn vẫn như trước thần uy áp vũ trụ, thành âm chuyển đi khắp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Diệp Phàm nhìn chăm chăm vào kiện minh khí kia, không kiềm nổi mà thở dài. Tuy nhiên đã là lúc tuổi già, bị hãm vào trong tuyệt trận, hắn vẫn như trước thần uy áp vũ trụ. Thế nhưng thanh âm truyền đi khắp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Ta là thiên đế, phải trấn sát hết thảy kẻ địch của thế gian. Thiên đế quả nhiên là khí phách đấy. Có phải cảm thấy 9 tầng trời, 10 tầng đất chỉ có người độc tôn hay không? Cảm thấy chúng ta nên lập tức hướng tới người dập đầu thần phục không? Nguyên thần cười lạnh rồi nói. Nhiều năm đã trôi qua như vậy. Diệp Phàm sớm đã còng lưng giả não rồi, đầu tóc bạc phủ vai, trên mặt khắc đầy dấu vết của năm tháng, khí huyết suy yếu, địch sang không bằng như trước kia. Dưới tình huống như vậy, mấy người tự nhiên không phục, nhìn thấy Diệp Phàm vẫn là tư thái cường thế bực này, đều cười lạnh không thôi. Hơn 50.000 năm, đây là một đoạn năm tháng dài dòng, không biết thiên đế còn có thể thúc động cái đỉnh của mình hay không. Nguyên quỷ lại càng trực tiếp hơn, vẻ mặt tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình. Diệp Phàm hờ hững nhìn hắn, không nói gì thêm. Chiến giả vô địch, không cần khiển trách. Hắn tung hoành trên đời 50.000 năm, hùng bá cả nhân gian, ai có thể tranh phong cùng chứ? Tới ngày nay, với tình trạng này, hắn chỉ cần đánh giết là được. Loại ánh mắt này khiến đại đế và cổ hoàng đều kinh hãi. Nguyên quỷ bị ánh mắt của hắn nhìn lướt qua, lại có hàn khí bốc lên từ trong lòng, kinh sợ một trận. Người còn lấy cái gì đối với chúng ta? Có sẵn hình thái hổ mà mất oai không? Hôm nay, qua đi trên đời sẽ không còn thiên đế nữa, chỉ có một đống mảnh xương dính máu thôi. Một người đến từ cổ quáng Thái Sơ cất tiếng nói bằng lãnh.

giống như tất cả sinh linh của mấy kỷ nguyên đang gào khóc cầu nguyện, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Chỉ nghe ông một tiếng, trên đỉnh đầu của Diệp Phàm vọt lên một cái đỉnh, dấu vết cổ xưa loang lộ. Nhưng ngay miệng đỉnh lại tàn ra khí tường hòa và mênh mông. Tiền quang ngập trời, hỗn độn như biển, toàn bộ phóng lên trên. Hơn nữa giờ khắc này hiện lên từng mảng phủ văn như một bộ thiên thư, phức tạp mà thâm ảo. Đây là trận văn thiên đế bố trí ở trong cái đỉnh, giống nhau đến kinh thiên. Ầm một tiếng, nó phá vỡ vòng vây, tiêu trừ của bốn kiện binh khí hoàng thái cổ bay ngược lên trên trời, đánh về phía trận đồ, đơn giản mà lại trực tiếp, vô cùng khí phách. Cái đỉnh này có thể công phòng một thể, ngày nay được xưng là thiên đế đỉnh, có đạo ngân do Diệp Phàm tự tay khắc ra, lực công kích cả thế gian khó sánh. Sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn chấn động, bị tấn công sắp phải lệch khỏi vị trí quỹ đạo từ trước, khiến bốn vị cổ hoàng ở bên ngoài chấn động. Đây là một loại chiến lược cỡ nào cơ chứ? Tương truyền, sát trận đệ nhất cổ kim này vừa ra, chỉ cần có cường giả hoàng đạo chủ trì, ngay cả là đại đế bị nhốt ở trong đó, thời gian kéo dài cũng phải bị giết chết. Nhưng hiện tại mới vừa bắt đầu, Diệp Phàm đã đánh lung lay cái trận này, dùng thực lực tuyệt đối sắp xông ra được. Đây là loại nghịch thiên đến cỡ nào? Minh khí thông thiên rung chuyển phát ra vạn đạo chùm tia sáng, toàn bộ thêm vào trên trận đồ, củng cố thân của nó để nó tiếp tục trấn sát thiên đế. Diệp Phàm rít gào một tiếng, đánh ra một trường. Đó là một hình người, là một loại đại đạo. Nó là có ta vô địch, xông lên trời cao chấn cho trận đồ lại chết đi quỹ đạo. Thiên đế! Bọn họ cả kinh kêu lên. Diệp Phàm đánh ra hình người, đúng là chính hắn, hóa thành dấu ấn vô địch, lay chuyển cổ kim tương lai. Cả phiến vũ trụ này đều sắp hỏng mất. Đây còn là một người ở lúc tuổi già sao? Không ngờ cường thế đến như vậy, khiến cho mọi người đều hết hồn, linh hồn đều rung động. Hắn đích thật là tuổi già, tuy nhiên có phần cường đại thái quá. Sinh vật hình người của Minh Khí địa phủ cất tiếng nói, rồi sau đó hắn rít gào một tiếng, hai tay không ngừng kết ấn, thi triển lời nguyền rủa đáng sợ nhất. Trong trận, bên ngoài thân Diệp Phàm lập tức sinh ra một lớp bộ lông rậm rạp, vô cùng đáng sợ, nhìn thấy khiến người ta sinh úy kỵ. Cái gọi là nguyền rủa cũng là một loại quy tắc và bí thuật, chỉ có điều thần bí hơn là các loại khó có thể phát hiện với thôi. Cùng giống như là thánh thể không thể thành đạo, là pháp tắc vũ trụ quá mạnh mẽ, nhằm vào và áp chế bọn họ, khó có thể đột phá đi lên, làm người ta không thể đi xa hơn. Ngay cả càn khôn cũng không thể hạn chế ta, chỉ là một quái vật của con người tạo ra, còn năng lực làm khó dễ được ta sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói ra một câu. Ở trong cơ thể của hắn, vang lên tiếng tụng kinh, phù văn đầy trời, vờn quanh thân của hắn. Mỗi một chữ đều giống như thần kim luyện chế thành, có được khuynh hướng cảm xúc, thần thánh mà sáng lạng, trấn áp thập phương. Đây là kinh văn thiên đế, là cái thế vô song, vừa mới xuất hiện liền ngăn cách toàn bộ nguyền rủa, đồng thời tiêu đốt loại quy tắc này, cuốn ngược quay về, nhắm lại phía quái vật phát ra hỗn độn quang đời đó. Tuy rằng Diệp Phàm tuổi già, đi tới cuối đời, không còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng mỗi một kích đều vang dội cổ kim, khiến cho hoàng thái cổ đều kinh sợ. Thầm sợ hãi cảm thán đối thủ thật không hổ là thiên đế. Vạn vật mẫu khí và chạm mạnh vào trận đồ, làm cho nó lay chuyển hẳn. Thân thể Diệp Phàm như cái lò lớn, hấp thụ hảo quang của bốn kiện cổ hoàng khí đặt ở trên bốn cửa trận phát ra, hóa thành chính bản thân mình để mà dùng. Thân thể thiêu đốt hừng hực, hoàn toàn không nhìn ra tình cảnh suy kiệt. Hắn phóng ngược lên, dùng thân đánh vào trận đồ. Ầm một tiếng, cả phiến vũ trụ này sụp đổ. Diệp Phàm phá mở trận đồ, một quyền đánh trên thông thiên tiên bảo của địa phủ, đánh cho nó bay hẳn đi. Hắn từng bước đi ra. Giờ khắc này, hắn vô cùng uy nghiêm, đầu tóc bạc bay lất phất, như là thiên thần đứng đó nhìn xuống mọi người. Vũ trụ vỡ nát, thiên địa rất nhanh yên tĩnh xuống. Bảy đại chí tôn đều phát mộng, đây là một loại chiến lược như thế nào? Nhanh như vậy đã phá mở sát trận đệ nhất cổ kim. Nên biết rằng, chính là có tới mấy đại cổ hoàng tự mình thúc động. Ta là thiên đế, phải trấn sát hết thảy kẻ địch của thế gian. Như trước là những lời này, ù ù vang động, 9 tầng trời, 10 tầng đất đều phải rung chuyển. Nhưng nghe vào trong tai, mọi người cảm giác